Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 193, chương 197, từ hàng đến. Tương đương, một bên khác, Côn Lôn Sơn bên trong. Bị Nguyên Thủy đuổi ra Ngọc Hư Cung Khương Tử Nha. Vừa nghĩ tới thương doanh bên trong Khổng Tuyên, lại không dám trở về. Không phải hắn không tin Nguyên Thủy, thật sự là có cái chuẩn thánh tại địch nhân trong đại doanh. Quá đối phó người chút, không đem Khổng Tuyên đuổi ra thương doanh. Không, là đuổi ra đại thương. Hắn luôn cảm thấy rất khó chịu. Sau đó, theo Ngọc Hư Cung bên trong sau khi ra ngoài, hắn liền một mực nỗ lực đi bái phỏng những sư huynh khác. Sau đó, hắn liền chờ đến Bạch Hạc đồng tử. Khương sư huynh, đồng tử tốt. Khương Tử Nha chắp tay, đối Bạch Hạc đồng tử hành lễ nói: "Thánh nhân có lệnh, sau này tất cả Tây Chu chinh chiến sự tình, đồng đều từ phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân phụ trách. Khương sư huynh nếu muốn tìm viện quân, trực tiếp đi Linh Thứ Sơn đạo trường tìm phó giáo chủ là được." Nói xong, Bạch Hạc đồng tử hướng Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, lại biến trở về Bạch Hạc, ngút trời rời đi. Khương Tử Nha hưng phấn mà gãi gãi đầu. Hắn liền nói sư tôn sẽ không mặc kệ hắn. Tương đương dựng lên mây trắng, thẳng đến Linh Thứ Sơn. Rất nhanh liền gặp được Nhiên Đăng. Đám người từ hàng, Khương Tử Nha gặp qua phó giáo chủ, gặp qua chư vị sư huynh. Khương Tử Nha mặc dù hơi nghi hoặc một chút từ hàng chờ sư huynh tại sao lại tại Linh Thứ Sơn, Nhiên Đăng đạo trường tụ hội, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hành lễ một cái. Nhiên Đăng thân thủ đem Khương Tử Nha đỡ dậy, biểu lộ có chút nhiệt tình. Khương sư điệt không cần đa lễ, người ta đều là vì xiển giáo xuất lực. Khương sư điệt càng là trưởng quản phong thần bảng, vì hồng hoang thiên địa mưu phúc chỉ, không cần đại lễ. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn về phía Nhiên Đăng, phó giáo chủ cười đến hiền lành, trong lời nói tràn đầy đối Khương Tử Nha khen ngợi. Lại nhìn về phía sau hắn đám người, cũng vốn là nụ cười, cùng mình tại Ngọc Hư Cung bị đãi ngộ hoàn toàn ngược lại. Trong nháy mắt, Khương Tử Nha cảm giác đến nội tâm của mình bị chữa khỏi. Nỗ lực, cũng đã nhận được khẳng định. Phó giáo chủ, ta, chấm ngoặc kép, ai, chúng ta đều biết ngươi khổ, tới ngồi một chút đi, cũng cùng ngươi chư vị các sư huynh tâm sự. Nói một câu phong thần sự tình. Nói, Nhiên Đăng liền đem Khương Tử Nha mời đến trên yến tiệc. Sau đó mọi người mời rượu, tiên quả không ngừng, nghiêm chỉnh mở lên yến hội. Tại nhiều tiên tận lực nịnh nọt dưới, Khương Tử Nha cũng dần dần buông ra nội tâm, đem chính mình gặp phải sự tình chậm rãi nói ra. Phó giáo chủ ngươi có chỗ không biết a, phong thần khổ a. Nói xong ma lễ thanh bị tù một chuyện, Khương Tử Nha đau khóc thành tiếng. Rõ ràng sư tôn nói đại thương khí vận gần, nhưng vì cái gì đại thương vẫn là một ngày càng so một ngày cường. Quốc lực bay lên, vô số Tây Chu bách tính đều muốn chạy trốn nhập đại thương. Ta cũng không sợ phó giáo chủ ngươi chê cười. Thì hiện tại, Tây Chu đã có không ít quý tộc lòng sinh đầu hàng chi ý. Như lần này lại hao tổn mấy cái viên đại tướng, ta sợ tiếp xuống Thương Chu chi chiến đều không cần đánh, Tây Chu thì sẽ tự động hủy diệt. Khương Tử Nha nói, liền nghiêng một cái đầu ngủ thiếp đi. Hiện trường, Nhiên Đăng, Cụ Lưu Tôn, đám người từ hàng biểu lộ nghiêm túc. Bọn họ mới vừa vặn tiếp Nguyên Thủy pháp chỉ, muốn vịn Chu diệt Thương. Bây giờ lại liền Tây Chu đều nhanh không tiếp tục kiên trì được, nhất chiến liền sẽ thất bại. Vậy bọn hắn còn thế nào câu lên xiển tiệt mâu thuẫn? Thậm chí đem thánh nhân đều kéo xuống nước. Thánh nhân không xuống tràng, tiệt giáo bất diệt, huyền môn khí vận không rời, phương Tây không thể. Vậy bọn hắn những thứ này huyền môn xiển giáo đệ tử đời hai, lại tội gì đầu nhập vào phương Tây? Là ngại phía Đông tư nguyên quá nhiều, khí vận quá nồng, phải đi phương Tây chịu khổ sao? Phó giáo chủ, Văn Thù chủ động mở miệng, chúng ta đến tăng lớn cường độ chống đỡ Tây Chu mới được. Ngài nhìn, muốn không cùng Quảng Thành Tử nói cùng, không phải vậy đơn bằng thực lực của chúng ta, chỉ sợ không phải Đại Thương đối thủ. Không trách Văn Thù Tâm thấy sợ hãi. Lượng kiếp lúc này vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền đã hao tổn một cái Kim Tiên, ba cái Huyền Tiên, Cửu Long Đảo Tư Thánh, Kim Tiên đỉnh phong Ma Lễ Thanh bị bắt, Thương Doanh càng là nhiều hơn chuẩn thánh cấp Khổng Tuyên. Thật dựa vào mấy người bọn hắn, sợ là liền hiện tại Thương Doanh đều đánh không dưới tới. Người khác Đại Thương, chiến tranh toàn diện cũng còn không có phát động đây. Đoán chừng treo, Nhiên Đăng lắc đầu nói ra. Quảng Thành Tử vốn là đối Vô Đương hữu tình, đối với ta có hận. Lại thêm giáo chủ hình như có phát giác, chỉ sợ sớm đã ra nghiêm lệnh, không cho phép bọn họ trợ giúp chúng ta. Đến đỡ Tây Chu sự tình, chỉ sợ còn phải liên hệ Đa Bảo, để Tiệt giáo đệ tử tham dự trong đó. Tây Phương giáo đâu? Từ Hàng chân nhân đột nhiên lên tiếng. Chúng ta vì Tây Phương giáo làm việc, Tây Phương thánh nhân cũng không thể làm như không thấy a. Nhiên Đăng trầm mặc, sau một hồi mới mở miệng nói ra. Tây Phương giáo hiện tại cũng đã nhập lượng kiếp. Quay đầu ta sẽ liên hệ Tây Phương thánh nhân, thỉnh cầu Tây Phương giáo tương trợ. Nhưng lần này Khổng Tiên sự tình, sợ là chúng ta trước tiên cần phải giúp đỡ một chút. Chư vị sư điệt, ai nguyện ý hướng Tây Chu đi một chuyến? Mọi người trầm mặc, Phổ Hiền, Văn Thù, Từ Hàng, Cụ Lưu Tôn đều cúi đầu xuống, không chịu trả lời. Nói đùa cái gì? Bốn người bọn họ cũng chỉ là Thái Ất Kim Tiên. Toàn bộ xiển giáo đệ tử cũng liền Quảng Thanh Tử, Ngọc Đình, Thái Ất, giấu giếm tu vi. Ba người đột phá Đại La, vượt hai cái đại cảnh giới đi tìm chuẩn thánh phiền phức. Ngươi xem bọn hắn ngốc hay không ngốc? Nhiên Đăng rút khóe miệng. Đến, xem ra còn phải chút người. Còn chính mình, hắn cũng chỉ là Đại La đỉnh phong mà thôi, còn chưa đột phá chuẩn thánh. Thực tình không muốn đi cùng Khổng Tiên đối đầu. Từ Hàng, ngươi đi một chuyến a. Nhiên Đăng đem ánh mắt nhìn về phía hiện trường duy nhất nữ tu sĩ Từ Hàng chân nhân. Từ Hàng đứng người lên, lắc lắc đầu nói. Phó giáo chủ, ta chỉ là Thái Ất Trung Kỳ, không cách nào cùng Khổng Tiên đối đầu. Nhưng ngươi là nữ tu sĩ, mà lại, giáo chủ đã nói qua, Khổng Tiên sẽ không tham dự vào Thương Chu trong chiến tranh. Ngươi đi cảnh cáo một tiếng chính là, không phải động thủ, Nhiên Đăng giải thích nói. Đáng tiếc, bất luận hắn nói nhiều a thiên hoa loạn trụy, Từ Hàng vẫn là trầm mặc, căn bản không tiếp gốc dạ. Nhiên Đăng có chút nổi giận, có chỗ tốt liền lên, gặp nguy hiểm thì lui, thật coi hắn không còn cách nào khác, đồ vật là dễ cầm như vậy. Từ Hàng, người nhưng muốn rõ ràng, người phản bội xiển giáo sự tình, giáo chủ đã đại khái dẫn biết, chúng ta đã không có đường lui, biện pháp duy nhất liền để cho xiển tiệt nhị giáo lưỡng bại câu thương, mới có thể không tại phong thần về sau bị giáo chủ tính sổ sách. Người phong thần bên trong xuất lực càng lớn, Tây Phương thánh nhân mới có thể càng xem trọng ngươi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi suy tính đi. Nói xong, Nhiên Đăng cũng không lên tiếng nữa. Rất lâu, Từ Hàng rốt cục nhả ra. Thôi được, chuẩn thánh không có thể tham dự phong thần sự tình, chính là đạo tổ thiết lệnh. Khổng Tiên thân vì chuẩn thánh, không thông thiên thời, muốn cường ngăn trở Tây Chu đại quân, ta trước mắt đi cảnh cáo một phen. Tương đương tiếng nói rơi, Nhiên Đăng mở mắt, gật đầu, thiện, tương đương, sau đó, chờ Khương Tử Nha tỉnh rượu về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà thật mời một vị Thái Ất Kim Tiên xuống núi. Tương đương vì thế, hắn đối Nhiên Đăng phó giáo chủ cảm động đến rơi nước mắt, tạm thời lại không đề cập tới. Một bên khác, trong Thương Doanh, một cái bạch hạc đột nhiên tại soái trướng trước hạ xuống, tay cầm ngọc giản thẳng vào trong trướng. Ngọc hư cung nguyên thủy thánh nhân thánh dụ, tương đương đế tân. Khổng Tuyên bọn người cau mày nhìn về phía bạch hạc đồng tử, nhưng cũng chưa tại chỗ đưa ra nghi vấn, đều ngoan ngoãn chắp tay hành lễ, lắng nghe thánh dụ. Nguyên thủy thánh nhân có lệnh, Khổng Tuyên chính là chuẩn thánh, không thể tại Thương Chu trong chiến tranh xuất thủ. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,